Trọng sinh ngư dân nữ, chương 73, nữ nhân chanh chua đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cô Phùng gia kia đem người đó miêu tả một lần, trong đầu mẫu tử hai người liền thoáng hiện lên thân ảnh Trương thị chó lời nói của nhị cô Phùng gia, nên mẫu tử hai người liền đem ca bán rẻ cho người khác, đi tìm hiểu mấy nhà bị từ hôn lúc trước, nhìn xem có phải là cũng một vấn đề hay không. Hai người đi nửa ngày, hỏi hai nhà khác, được đến kết quả là cùng một dạng, đều là bởi vì có người lộ ra tin tức nói bọn họ không dễ sống chung, cho nên mới cự tuyệt. Sau khi biết chuyện này, Chu thị cùng Trần Dũng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé Trương thị người lắm mồm kia. Ta thế nào không dễ sống chung, ta khiến ngươi ăn cái mệt gì, ngươi muốn giày xéo A Dũng nhà ta như vậy, hắn chính là cháu ruột ngươi, cho dù không vui, ngươi cũng không nên phá hoại nhân duyên người khác a. Trong thanh âm thê lương của Chu thị tràn đầy run rẩy, phòng chừng đến giờ vẫn còn không dám tin chuyện chung thân của A Dũng chưa được định xuống, nguyên do là bởi vì người thân nhất. Trương thị sắc mặt không tốt nhưng không có mở miệng đáp lại, chỉ là nhếch miệng khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có giải thích cái gì. Đủ chút chuyện đó, ồn ào vớ vẩn cái gì. Hồ thị thấy người chỉ trò trò càng lúc càng nhiều, sắc mặt âm trầm, hướng Chu thị gào lên. A mẫu, đây không tính là đại sự, cái gì mới là đại sự. Chu thị nhìn thấy một bước cũng không nhượng bộ, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng, chất vấn. Nhìn ngươi xem, ta là A mẫu của ngươi, ngươi có còn đem ta để vào mắt hay không? Hồ thị thấy nàng một chút cũng không nể mặt mình, trước công chúng phản bác mình, thì chuẩn bị lấy thân phận đè người. Trần Ngư thấy bộ dáng ngu xuẩn kia của Hồ thị, khóe miệng giật giật an ủi Chu thị nói. Đại bá mẫu, A Dũng ca ca tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được nàng dâu tốt thực tốt hiếu thuận ngươi. Cái Hồ thị này, chính là cái ngu xuẩn, dưới tình huống như vậy, bà còn quyết định lửa cháy đổ thêm dầu, là quyết định triệt để chọc giận Chu thị, cùng nàng trở mặt sao. Hồ thị là trưởng bối, nhưng Chu thị là người mẹ còn là một người mẫu thân đặc biệt bảo vệ con, nàng. Trần Ngư, có thể đoán được ai muốn thương tổn hài tử của nàng, nàng liền sẽ cùng người đó liều mạng, cái loại cảm tình này, là Hồ thị không thể hiểu được cho nên bà uy hiếp như vậy, sẽ chỉ làm cho Chu thị càng hận bà. Ngươi một cái tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ không biết xấu hổ, nói bậy cái gì vậy? Trương thị nhìn Trần Ngư vẫn khuyên giải an ủi Chu thị, tâm lý rất là khinh thường, thấy Hồ thị thiên vị mình, thì càng không đem Chu thị xem ở trong mắt. Nàng là cố ý, dựa vào cái gì Trần gia bọn họ hủy hạnh phúc của mình, nàng sẽ không cho phép bọn họ hạnh phúc. Chu thị này, ở Trần gia xem như hạnh phúc nhất, có ba nhi tử bên người, ngay cả Hồ thị đều kiêng kỵ, nhà mẹ đẻ lại có người chống đỡ, cho nên nàng không dám công khai động tới, chỉ có thể sau lưng đâm nàng một phen. Đáng tiếc mới chút thời gian như vậy đã bị phát hiện, còn không hại đủ Trần Dũng. Trần Ngư trúng đạn không có đáp lời, nàng cảm thấy Trương thị chính là cái bệnh thần kinh, người khác càng náo loạn, nàng càng mạnh hơn. Qua ta xé nát miệng thúi của ngươi. Chu thị điên cuồng kêu một tiếng, xông tới đẩy Trương thị một chút, Trương thị không có phòng bị. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bị va vào ngã xuống đất, chưa phục hồi tinh thần đã lại bị Chu thị túm lấy tóc, nháy mắt hai người đều xoay đánh cùng một chỗ, trường hợp kia làm Trần Ngư chấn trụ. Nhìn hai người xoay đánh cùng một chỗ, Trần Yến vội chạy qua đem Trần Ngư túm tới đây, sợ thời điểm hai người xoay đánh không cẩn thận đánh tới Ngư Nhi, như vậy thì không tốt. Trần Ngư nhìn hai người đánh hôn thiên ám địa, hoàn toàn không để ý người khác nghị luận nhau nhau, xé rách lẫn nhau, xoay đánh, bộ dáng đầu bù tóc rối dữ tợn, xem đến nàng đều nổi cả da gà. Thực là nữ nhân chanh chua đánh nhau a, cách chương.